Kiếm vệ thiên hạ, chương 208 hồi tru tiên cổ kiếm, ác mộng. Một hồi rõ đầu rõ đuôi ác mộng. Nhìn kia phiến bị vô số các bụi tràn ngập hư không, cùng với phương viên gần 30 dặm, đều bị di bình đại địa, ngoại trừ này chân chính gặp qua đại trường hợp thần linh cùng kiếm thánh ngoại, tất cả mọi người bị thật sâu rung động, vẻ mặt nhưng tư nghị nhìn trước mắt hết thảy. 8.000 dặm. Phương viên 8.000 dặm phế tích, mà này phiến phế tích trong, vốn đến tột cùng sống nhiều ít sinh mệnh, không người nào biết. Chẳng qua hiện tại, này 8.000 dặm nội hết thảy giai đã không còn nữa tồn tại, chẳng sợ tại 8.000 dặm bên cạnh nơi một chút cây rừng, cũng gặp tới rồi hủy diệt tính tàn phá. Vô tận các bụi tràn ngập bốn phương tám hướng, trời biết này một đường hội có nhiều ít sinh mệnh đem bị vùi lấp, nhưng không thể hô hấp đến khống chế mà lâm vào hít thở không thông, không bao lâu sau, thậm chí ngàn dặm ở ngoài hoàng giả chi thành. Cũng đem bị bão cát sở tập kích, chẳng qua, đáng được ăn mừng chính là, trung ương đủ đại, như thế nghiêm trọng đã kích, thực không đủ để phá hư đến này tinh cầu ổn định. Nếu là ở ban đầu tinh cầu, này một kích, tương đương với trực tiếp lau diệt quốc gia 1/3 lục địa, cuối cùng sở tạo thành hiệu quả, như thế nào cả tinh cầu giống diệt sạch. Giống diệt sạch cùng phủ định, Lăng Vân không quan tâm, thần thánh bọn người cũng không quan tâm, bọn họ hiện tại chân chính quan tâm. Là kia cơ hồ bị oanh xuống đất đáy tối cao thần điện. Ác liệt hoàn cảnh, đối với người thường mà nói tất nhiên là đủ để trí hợp, nhưng đối với mấy cái này có thể khống chế thiên địa này lực thánh kiếm sư, kiếm thánh, thần linh, lại không đáng kể chút nào. Hạo Ly bọn người hướng tới cổ kiếm xá một cái sau, để một thời gian đi tới tối cao thần điện trước mặt. Trải qua như thế mãnh liệt va chạm, tối cao thần điện phòng ngự trận pháp đã hoàn toàn bị dập nát, chẳng sợ thần điện nội vật kiến trúc. Cũng có thể thấy được đại lượng cái khe, một chút vật kiến trúc thậm chí đã lâm vào sập, trong mà bị đập tử hoặc là gián tiếp đánh chết thần điện nhân viên bất kể này lâu. Thần thánh đầu tàu gương mẫu, khoảnh khắc cùng các nhân tiến cùng tối cao thần điện, trực tiếp đi tới thần điện trong chủ tế tự nơi địa phương. Chủ tế tự hiển nhiên là phụ trách chủ trận người này, trận pháp vừa vỡ, tự nhiên gặp trước nay chưa có bị thương nặng, nguyên lai thần giai cấp khác tu vi, toàn bộ trên đời kiếm một kích dưới đánh sơ sát. Giờ phút này hắn, thậm chí không bằng một cái bình thường lão nhân. Giao ra tối cao cách khống chế pháp môn, các ngươi có thể thiếu chịu da thịt nỗi khổ, Hạo Ly tiến lên từng bước, một kiếm lãnh run sợ hỏi, mà thần thánh trúc nhân còn lại là buông ra tự mình tinh thần cảm ứng, không kiên nể gì tại thần điện nội tìm kiếm lên đến, ha ha. Chủ tế tự có chút châm chọc nói, nếu ta thật sự có nắm giữ tối cao cách pháp môn, lại sao lại trơ mắt nhìn thấy các ngươi đánh vào đi mà không sử dụng. Hạo Ly gật gật đầu, hắn trong lời nói đích xác có đạo lý, vậy ngươi có thể an tâm đi. Chủ tế tự cười thảm đạo, đối với hắn uy hiếp căn bản thờ ơ, thần sắc bên trong ngược lại có một tia cuồng nhiệt, bất trị, các ngươi thật sự không có thuốc nào cứu được cũng chết đã đến nơi, cư nhiên còn tại này lục đục với nhau, nội đầu không ngớt, ha ha, buồn cười a, ta sớm không nghĩ đi theo Ngô chủ mà đi, chỉ vì không xong thành Ngô chủ phó thác. Không mặt mũi nào gặp lại, hiện tại, rốt cục như nguyện. Nghe được vận mệnh chi tinh kia thước thiên tin tức thần thánh bỗng nhiên cả kinh, từ chủ tế tự trong lời nói trong đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhất thời quát lớn, từ từ, chết đã đến nơi, bất trị. Ngươi là chỉ cái gì? Vị này chủ tế tự giờ phút này cười to cũng quàng quạc mà chỉ, không kịp bính nói ra chân chính nguyên nhân, dĩ nhiên bị mất mạng, nhanh, nhanh, câu hồn châu, nhất định phải tại hắn hồn phách chưa tiêu tán tiền làm cho hắn mới vừa nói kia lời nói nguyên nhân đào ra. Hạo Ly nhất thời có chút há hốc mồm, trung ương tinh thuộc loại một cái nguyên thần lục tinh cầu, làm sao hữu thần linh nhàm chán lấy thần lực ngưng tụ câu hồn châu. Những khác cùng chủ tế tự cùng nhau chủ trận hiến tế gặp chủ tế tự thân vẫn sau, cũng là đồng thời miệng phun máu tươi đều lựa chọn tuẫn thân, đi theo chủ tế tự hoặc tối cao thần. Nguồn. Đáng giận, chết đã đến nơi. Chết đã đến nơi. Đi theo Ngô chủ. Chẳng lẽ kia tối cao thần điện cổ thần thật sự bị Tịch Lưu Quang xử lý? Như thế nào có thể? 10 vạn năm trước này chiến, Tịch Lưu Quang thực lực rõ ràng không bằng linh cực cổ thần, như thế nào có thể? Tại tiếng tất cả mọi người biết có tối cao thần này ý nghĩa cái gì? Tối cao thần nếu thật sự ngã xuống, khắp vũ trụ, cơ hồ chính là kiếm chi quân chủ Tịch Lưu Quang một nhà độc đại. Mà truyền thừa với bốn mạch kiếm khất một trong thần thánh, tăng làm ra thí sư Việt, một khi Tịch Lưu Quang đằng xuất thân đến, vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Tối cao cách, vô luận như thế nào, ta cũng phải tìm được tối cao cách. Thần thánh lần đầu tiên có chút khống chế không được tự mình biết tình tự, hoàn toàn vô non có buông ra tự mình tinh thần lực, điên cuồng tại tối cao thần điện tìm kiếm, mưu toan tìm ra tối cao cách gì dấu vết để lại. Tại thần thánh không ngừng tìm kiếm tối cao cách là lúc, Lăng Vân Sở khống chế cự kiếm phân thân đồng dạng cũng đang không ngừng tìm tòi nghiên cứu tối cao thần điện, chẳng qua này tối cao thần điện tuy rằng khổng lồ, liền đối với thần linh cấp bậc cường giả thần thức bao phủ phạm vi mà nói, không đáng kể chút nào. Cả tòa thần điện, đừng nói là tối cao thần điện, lập tức cái gì có thể ngăn cách mọi người thần thức tìm kiếm mật thất cũng không có. Chẳng qua, nguyên nhân chính là làm một kiện mật thất cũng không có, ngược lại khiến cho thần thánh hoài nghi, khẳng định có vấn đề, tối cao thần điện làm chư đại thần điện đứng đầu, không có khả năng một việc mật thất cũng không có, tìm cho ta, cẩn thận tìm, đào bới ba thước cũng muốn làm cho tối cao cách phương pháp khống chế tìm ra. Hạo Ly bọn người cũng biết chuyện này quan hệ trọng đại, không chỉ triệu đến đây thánh kiếm sư, lập tức này hoàn cảnh thích ứng không được đại kiếm sư cũng toàn bộ cùng nhau triệu đến. Chút không quản bọn họ hay không sẽ ở này trận kẻ khác hít thở không thông các bụi cùng hỗn loạn nguyên khí hạ tư sống nghẹn tử. Ở thần thánh điên cuồng tìm kiếm là lúc, hơn 10 vị thân vẫn hiến tế phía sau, kia từ vật báo vô giá, vạn năm tuyết tinh tạo ra bạch sắc pho tượng đột nhiên hiện ra một tia cái khe. Theo này đạo cái khe vừa xuất hiện, cả pho tượng tựu như dung khiến cho phản ứng dây chuyền bình thường, vô số vết rách tự pho tượng trên lan tràn mở ra. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt quẳng ném hướng này phương hướng lúc, kia được xưng thần khí nan thương vạn năm tuyết tinh pho tượng, cứ như vậy tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, trở nên tứ phân ngũ liệt, phản phất một việc gặp cự lực công kích đồ sứ, hoàn toàn tan rã, toái lạc một. Thanh thúy thanh âm tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, có vẻ như thế vang dội. Nát! Tối cao thần kia đã bị quá thần lực thêm vào thần tượng. Nát! Một thời gian, vô luận là thần thánh, hay Hạo Ly, cùng với này tại trung ương tinh sinh trưởng ở địa phương đại kiếm sư, thánh kiếm sư, đồng thời cảm thấy chính mình tâm, phản phất cũng theo này thần tượng phá vỡ, mà trở nên tứ phân ngũ liệt, một cốc phát ra từ đáy lòng hàng ý tự tâm thấp không ngừng sâu lên, thẳng mời ở đây mọi người cảm thấy một cổ đến xương rét lạnh. Bốn vị chân thần cảm ứng được tối cao thần hơi thở mất tích. Mặc dù có chút kinh hoảng, nhưng hay hữu lý trí tìm kiếm tiên tri chi thần. Hỏi tối cao thần rơi xuống, nhưng là hiện tại tối cao thần thần tượng vỡ vụn. Một vị thần linh thần tượng phá vỡ, ý nghĩa cái gì, tin tưởng rằng cả vũ trụ chỉ cần đạt tới kiếm sư cảnh giới nhân, cũng tái rõ ràng chẳng qua. May mắn. Tuyệt đối không có bởi vì tối cao thần ngã xuống mà sinh ra may mắn, giờ khắc này, thần thánh chỉ có đối kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang cái loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn sợ hãi, tối cao thần. Kia nhưng là lập tức chân thần cường giả cũng làm phụ thần nhìn lên tối cao cách nắm giữ người, không ngờ cứ như vậy bị Tịch Lưu Quang lặng yên không tiếng động tiêu diệt. Sợ hãi. Nhiều ít năm chưa từng xuất hiện quá cảm giác a, xa xôi, mà lại quen thuộc, tiên tri chi thần trước kia nói qua, linh cực cổ thần khẳng định là tìm được rồi đối phó Tịch Lưu Quang biện pháp, lấy lui vì tiến, mới trình diễn như vậy một màn cuộc, ván cờ, đối, nhất định là như vậy, nếu không, lấy linh cực cổ thần thực lực Tịch Lưu Quang nếu muốn đối phó hắn, hai người trong lúc đó tất đánh giá bạo phát một hồi vô cùng thảm thiết đại chiến, đến lúc đó như vậy mãnh liệt chiến đấu dao động. Không có khả năng không người biết, hơn nữa, linh cực cổ thần lớn nhất cậy vào, tối cao pháp thần, một khi thực điều động lên đến, cả trung ương tinh đều đã có cảm ứng, nếu bọn họ chân chính giao thủ, chúng ta không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả, thần thánh lập tức tìm được rồi mời tự mình tỉnh táo lại biện pháp. Chẳng qua, tự lập tức chính hắn trong lòng cũng không rất xác định. Tối cao thần thật sự chính là mất tích mà thôi, đại nhân, đã tìm lần, cả thần điện nội, căn bản là tìm không thấy gì mật thất, không có mật thất, thần thánh trong mắt lóe ra sâm nghiêm hàn quang, gắt gao dừng ở vị kia thánh kiếm sư trên người, lớn như vậy một tòa thần điện, hội không có mật thất. Ngươi cư nhiên nói cho ta biết, người nào tổ chức trong hội không tồn tại mật thất. Chẳng lẽ bọn họ mọi người thương nghị sự tình, cũng nói trắng ra không thành. Ân. Thánh kiếm sư bị thần thánh khí thế sở nhiếp, đánh đáy lòng sinh ra một cổ sợ hãi ý, lập tức liền đáp, là, thuộc hạ cái này tiếp tục tìm, cái này tìm. Vậy ngươi vẫn còn ở nơi này vô nghĩa. Thần thánh các hạ. Hạo Ly nhíu mày đầu. Thần thánh hít sâu một ngụm hỗn loạn nhàn nhạt huyết tinh cùng các bụi hơi thở không khí, tái chậm rãi thổ lộ đi ra, bình tĩnh nói, ta không sao, thật có lỗi, vừa rồi nhất thời xúc động. Hạo Ly lý giải gật gật đầu. Thức sư, bực này đại nghịch bất đạo cử chỉ, tất nhiên muốn thừa nhận khổng lồ tinh thần áp lực, vưu những khắc sư phụ cái hay cùng Tịch Lưu Quang Tân như tay chân hãm kiếm tiên kiếm linh, Tịch Lưu Quang trở về lúc, dục thống trị này phiến thiên địa, bọn họ mấy có thể sẽ không giết, nhưng này thần thánh, hướng kia một chút, lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tìm, cho dù tìm không thấy tối cao cách quyền khống chế, cũng phải tìm ra hữu dụng manh mối đến, này cái địa phương dù sao cũng là linh cực của thần thanh tu nơi, ta cũng không tin hắn rời đi tình hình đặc biệt lúc ấy bất lưu hạ gì dấu vết để lại. Lăng Vân thu hồi tự mình cùng cự kiếm phân thần hòa hợp nhất thể ý thức, có chút, khẽ nhíu nhíu mày đầu. Tối cao thần ngã xuống, đối bất luận kẻ nào mà nói, đều là một người cực đủ rung động tính tin tức, chẳng qua, hắn cũng không có gặp qua tối cao thần, nhưng từ vài đại mục thần đối tối cao thần chủ nhân thái độ không khó nhìn ra, này tuyệt đối không phải vị đơn giản chính là nhân vật, nếu nói khinh địch như vậy ngã xuống, đã ở kẻ khác khó có thể quên. Lắc lắc đầu, Lăng Vân mệnh lệnh phân thân tiếp tục giám thị hoàng giả chi thành bọn người nhất cử nhất động, ý thức một bên trở lại chủ thể bên trong. Chính là, tại hắn ý thức rời khỏi đến lúc lại nhiên phát hiện, cự kiếm kia thật lớn thân hình trên, bởi vì cùng đại khí kịch liệt ma sát, bề ngoài một tầng đã toàn bộ bóc ra, lộ ra một mảnh tân thân kiếm, tại kia thân kiếm trên, tru tiên, hai cái tựa như ẩn dấu huyền diệu vũ trụ chí lý cổ thể tự, mơ hồ có thể thấy được,